Công tử Đừng Tú, chương 188, trường sinh bất lão khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến buổi trưa, Lâm Tú mới từ trên giường đứng lên bên người Thải Y vẫn còn ngủ say. Nàng đêm qua mệt muốn chết rồi. Lâm Tú một năm qua này nín lâu như vậy, động phòng hoa chúc đêm, cuối cùng có thể cùng thích người làm chuyện ân ái, hơi có chút không tiết chế. Dán chặt lấy nàng gấm vóc giống như bóng loáng thân thể, Lâm Tú lại không khỏi nhớ lại đêm qua kiều diễm. Thải Y mới làm vợ người, tại giữa phu thê trên sự tình, tự nhiên là ngây ngô. Nhiều khi đều muốn Lâm Tú dạy nàng, có thể tại trên phương diện khác, nàng so với bất kỳ cô gái nào đều lợi hại. Lâm Tú đã từng huyễn tưởng qua, thanh âm của nàng tại đặc thù nào đó trường hợp, sẽ là bộ dáng gì? Hiện tại hắn biết rồi, căn bản chịu không được, nếu như không phải là của nàng thanh âm quá dụ hoặc để Lâm Tú trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được, nàng cũng sẽ không mệt đến bây giờ. Còn đang ngủ, Lâm Tú lặng lẽ xuống giường, đi phòng bếp nấu một tô mì, bưng đến gian phòng lúc, cô gái trên giường, hai mắt mới chậm rãi mở ra. Nàng có chút kinh hoàng nhìn chung quanh một chút, ý thức được chuyện phát sinh ngày hôm qua, cũng không phải là một giấc mộng về sau, mới yên tâm. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lâm Tú đi đến bên giường, vừa cười vừa nói, ăn chút đồ vật đi, hôm qua dày vò đến muộn như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi. Thải sắc mặt đỏ bừng, nói, đều là ta không tốt, muộn như vậy mới rời giường, ta trước mặc quần áo, còn muốn đi cho tỷ tỷ kính trà. Nàng không ở nhà, Lâm Tú ngồi ở bên giường, nói, ngươi lại ngủ một chút, đi, ta cho ngươi ăn cơm. Bất quá Thải Y nói cái gì đều không cho Lâm Tú uy, Lâm Tú đưa tới y phục. Nàng trong chăn tích tích tác tác mặc vào, sau khi rửa mặt, cũng không đoái hoài tới ăn cơm, nói, mới ngày đầu tiên liền dậy trễ, sẽ bị nói là không hiểu quy củ. Ta còn muốn đi cho công công bà thỉnh an. Lâm Tú đem chén bưng đến trước mặt của nàng, nói, chính là bởi vì là ngày đầu tiên, sở dĩ dậy trễ mới không quan hệ, bọn hắn sẽ hiểu, ngoan. Ăn cơm xong, ta và ngươi cùng đi. Tại Lâm Tú mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thải Y mới trước ăn cơm, sau đó liền vội vã cùng hắn đi tới Lâm Phủ. Chu Quân cùng Lâm Đình đều thật bất ngờ, cùng là người một nhà, Linh Quân liền từ đến không có cho bọn hắn thỉnh an qua. Cái này khiến bọn hắn thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Lâm Phủ ăn cơm trưa, Lâm Tú cùng Thải Y mới dắt tay rời đi. Chu Quân đứng tại Lâm Phủ trước cửa, nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, nhịn không được nói, ta làm sao có một loại Thải Y mới là ta Lâm gia vợ cả cảm giác. Lâm Đình sờ sờ cái cằm, nói thật, ta cũng có loại cảm giác này. Nhi tử cùng Linh Quân mặc dù là vợ chồng, nhưng giữa hai người, nhưng thủy chung lộ ra một loại khách khí. Cùng với Thải Y thời điểm, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đây mới là vợ chồng phải có dáng vẻ. Lâm Tú nắm Thải Y tay, quang minh chính đại đi ở vương đô đầu đường, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, cưới cũng thành, đường vậy bái, bọn hắn bây giờ là hợp pháp vợ chồng. Đời trước hắn không có gặp phải người, đời này cuối cùng gặp. Lâm Tú cùng nàng mười ngón chăm chú đan sen, đi tới Lê Hoa Uyển. Thải Y khi còn bé, trong nhà con cái đông đảo, nuôi sống không tầm thường. Liền đem các nàng đưa đến bên ngoài, riêng phần mình mưu sinh, nàng có tỷ tỷ đi đại hộ nhân gia làm nha hoàn, có muội muội cho người ta làm con dâu nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bé, chính nàng thì là tiến vào gánh hát, học nghệ đều chỉ là vì không chết đói. Sau này cơ duyên xảo hợp tiến vào Lê Hoa Uyển, mới đi theo chủ gánh đi tới vương đô. Nàng là không có nhà mẹ đẻ, hoặc là nói Lê Hoa Uyển chính là nàng nhà mẹ đẻ, chủ gánh cùng nơi này tiểu tỷ muội đều là của nàng người nhà. Hai người tới Lê Hoa Uyển lúc, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm. Thải là Lê Hoa Uyển trụ cột, mà lại là duy nhất trụ cột Lê Hoa Uyển trước kia sinh ý, ngay cả các nàng ăn cơm đều nuôi không nổi. Sau này Thải Y bắt đầu tu hành về sau, nơi này sinh ý mới dần dần tốt. Vốn cho rằng Thải Y đi rồi, Lê Hoa Uyển sinh ý sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lâm Tú thậm chí nghĩ đến, về sau hắn ra bạc nuôi các nàng được rồi, Dù sao các nàng cũng coi là thải y người nhà, có thể trước mắt đến xem, giống như không. Cần như thế, sân khấu kịch phía trên, chủ gánh mặc vai bà già đồ hóa trang, ngay tại hát kịch. Nam, thanh âm của nàng âm vang hữu lực, tựa hồ mang theo một loại rung động. Lòng người lực lượng, Lâm Tú loại này không hiểu nhiều hy khúc, cũng có thể nghe được, nàng hát rất tốt, loại này tốt, cùng thải y tốt, là không giống. Mặc dù thải y thanh âm để Lâm Tú cầm giữ không được, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tại ngón giọng bên trên, chủ gánh muốn thắng qua nàng rất nhiều, khó trách Lê Hoa Uyển có nhiều như vậy khách nhân, những người này đều là chân chính yêu thích hí khúc, mà không phải vì nhìn xinh đẹp khuôn mặt. Thải y cũng là gương mặt rung động, lẩm bẩm nói. Cái này, đây là chủ gánh. À, không bao lâu, Lê Hoa Uyển hậu đài, chủ gánh dùng ánh mắt khinh thường liếc một đám tiểu cô nương vài lần, nói. Không biết trời cao tiểu nha đầu, nói chủ gánh ta trước kia cũng là một đời danh linh, các ngươi còn không tin. Chúng tiểu cô nương biểu lộ ngốc kinh ngạc, ào ào chấn kinh mở miệng. Tin tin, chủ gánh thật là lợi hại. Lần này không cần lo lắng rạp hát đóng cửa, chủ gánh nhìn thải y, nói. Làm cô dâu nhỏ chính là không giống, mới một ngày không gặp, khuôn mặt đều thoải mái rất nhiều, chính là vành mắt so trước kia nặng, đêm qua ngủ không ngon à. Thải y nghe vậy đỏ bừng mặt, chủ gánh lại nhìn về phía Lâm Tú, nói. Nhà, chúng ta thải y từ nhỏ đã số khổ, ngươi cần phải đối nàng tốt đi một chút, bằng không, chúng ta Lê Hoa Uyển cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tú trong lòng buồn cười, Lê Hoa Uyển không phải tiểu cô nương chính là lão bà, lấy cái gì không buông tha hắn. Bất quá hắn vẫn là nắm chặt thải y tay, nghiêm túc nói. Yên tâm đi, thải y, bây giờ là nương tử của ta, ta làm sao lại đối nàng không tốt, ta hận không thể đem trên trời mặt trăng hái xuống cho nàng. Ô ô u, không được, ta nghe không nổi nữa. Chúng ta đi, đợi tiếp nữa, ta đều nổi da gà. Chúng tiểu cô nương giải tán lập tức, chủ gánh đem thải y đưa đến một căn phòng, nói, lúc trước ngươi vào gánh hát lúc mới 10 tuổi, chỉ chớp mắt cũng lớn thành đại cô nương. Thải y cười cười, nói, cảm ơn chủ gánh nhiều năm như vậy chiếu cố. Chủ gánh khoát tay áo, nói, người một nhà, cảm ơn cái gì tả, các ngươi những này tiểu nha đầu, ta vẫn luôn làm nữ nhi nhìn, về sau nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận. Thải y nói, hắn sẽ không đối với ta không tốt. Chủ gánh lắc đầu, nói, các ngươi những này rơi vào bể tình tiểu cô nương, đầu óc đều bị cá ăn, tốt với ngươi nhất thời, không có nghĩa là tốt với ngươi cả một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời, chủ gánh mở ra một cái ngăn tủ, kia trong tủ chén, chỉnh tề bày biện cổ cầm, trúc tiêu, tỳ bà, nhị hồ các loại nhạc khí. Nàng lấy ra một con trúc tiêu, đưa cho thải y. Thải y sau khi nhận lấy, nghi hoặc hỏi. Làm cái gì vậy? Chủ gánh nói, làm người ta thiếp, không có thành thạo một nghề, làm sao lấy tướng công niềm vui. Ngươi muốn nhiều học mấy món nhạc cụ, ta trước dạy ngươi thổi tiêu, chờ học xong, lại dạy ngươi những thứ khác. Thải y nhìn xem trong tay trúc tiêu, sắc mặt không biết thế nào đỏ lên. Chủ gánh kinh ngạc nói, không phải liền là học tập thổi tiêu sao, người đỏ mặt. Cái gì? Thải y vội vàng nói, không có gì, chủ gánh ngươi còn hiểu nhạc cụ sao, trước kia làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói. Chủ gánh liếc nàng một cái, nói, ta biết còn nhiều nữa, chẳng lẽ ngươi đều phải biết sao, ngươi phải nghiêm túc học, đừng nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp. Lại xinh đẹp thấy nhiều rồi cũng sẽ ngán, cũng sẽ tuổi già sắc suy. Thỉnh thoảng học một chút mới đồ vật, có thể ở trước mặt hắn bảo trì mới mẻ cảm giác. Lâm Tú tựa ở trên cửa, ngoài ý muốn nhìn xem chủ gánh. Không nghĩ tới nàng một thanh niên kỳ, còn rất hiểu chuyện giữa nam nữ. Rất nhiều đôi vợ chồng trung niên, cũng là bởi vì không có cái mới xuất hiện cảm giác, cuối cùng kết thúc hôn nhân. Thật tình không biết, bọn hắn trước kia vậy ngọt ngào mỹ mãn, thể non hẹn biển qua. Nhưng nàng không khỏi coi thường Lâm Tú, hắn là loại kia có mới nơi cũ người sao? Bọn họ là bái đường bái qua cha mẹ thiên địa, uống qua rượu giao bôi. Nàng là thê tử của hắn, thải y sẽ già đi, hắn liền bồi nàng một đợt già đi. Bất quá nàng cũng sẽ không lão, Lâm Tú năng lực có thể nhường nàng vĩnh bảo trẻ tuổi. Quý phi nương nương 32 tuổi, xem ra vẫn cùng Minh Hà công chúa tỷ. Tỷ một dạng, ở trong đó có một bộ phận là song song công lao. Song song năng lực mới thức tỉnh 4 lần mà thôi. Theo Lâm Tú thực lực tăng lên, hắn loại năng lực này cũng sẽ càng ngày càng cường đại, liền xem như hắn nghĩ cùng thải y chấp từ chi thủ cùng Tử Giai lão đều làm. Không được, hắn sẽ để cho nàng mãi mãi cũng như thế thật xinh đẹp. Lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. 4 lần thức tỉnh trị liệu năng lực có thể để năng lực giả thọ mệnh kéo dài đến người bình thường 2-3 lần, hắn và song song dưới tình huống bình thường đều có thể việc nhẹ nhõm qua 200 tuổi. Kia 5 lần thức tỉnh, 6 lần thức tỉnh, 7 lần thức tỉnh, 9 lần thức tỉnh, đâu, có thể hay không trường sinh bất lão? Coi như không thể trường sinh bất lão, nhưng sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, hẳn là không có vấn đề, nhưng hắn một người sống lâu như thế có ý gì? Hắn ngược lại là trường sinh, thải y đâu, ngưng nhi đâu, linh âm đâu, tần uyển đâu, a kha đâu, quý phi nương nương đâu, cha mẹ đâu, người cuối cùng cũng có vừa chết, Lâm Tú cũng chết qua một lần người, cũng không như vậy sợ hãi cái chết, đối với hắn mà nói, so tử vong đáng sợ hơn, là trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái một rời đi. Hắn nhìn xem đang cùng chủ gánh học tập nhạc khí thải y, lâm vào trầm tư. Từ sinh vật góc độ bên trên giảng, nhân loại bình thường tử vong là tế bào già yếu dẫn đến khí quan suy kiệt, nếu như tế bào có thể vĩnh cửu tái sinh, khí quan vĩnh viễn không suy kiệt, nhân loại cũng sẽ không tử vong. Nói đến đơn giản, có thể cho dù là thiên giai cường giả, cũng vô pháp chống cự thân thể già yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là không thể nghịch chuyển quy luật tự nhiên, trị liệu năng lực có thể trì hoãn quá trình này, đợi đến hắn cường đại hơn nữa một chút, trợ giúp người khác duyên thọ mấy chục trên trăm năm, hẳn là cũng không phải việc khó. Người luôn luôn lòng tham, mới vừa tới đến thế giới này lúc, Lâm Tú nghĩ, cũng chỉ bất quá là bình an trôi chảy sống hết một đời. Sau này phát hiện mình thức tỉnh rồi dị thuật năng lực, liền muốn tại con đường tu hành bên trên đi càng xa một chút. Mới đầu, hắn cố gắng mạnh lên, chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh. Sau này, trừ bảo hộ cha mẹ chi ái, hắn còn muốn vì dân chúng làm vài việc. Đến bây giờ, hắn thì đã tại suy nghĩ trường sinh bất lão rồi. Cách chương.